Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 60, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như là trước kia cũng đã từng thích thì phải. Ai nha, đau quá. Mục Vũ Phi lại nhéo ở ngang hông của Vũ Thiên một phen. Cái người dễ thương Vũ Thiên rất dễ thương kia. Cho dù uống nhiều rượu, thế nhưng cũng đã hiểu chuyện này. Lời nói kia của anh chính là đã sờ phải bãi mìn rồi. Hông của anh đau quá đi mất. Nhưng mà Phi Phi à, hiện tại người ta thật sự rất yêu em mà. Mục Vũ Phi hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ không tin. Điều này khiến cho Vũ Thiên. Cách chương.